sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nông dân không biết chữ, vừa nhắc đến chữ, khí thế đã yếu đi ba phần, cộng thêm dáng vẻ chính trực của Minh Bảo Yến, lời lẽ trôi cãi đến miệng cũng trở nên yếu ớt. Con bé nhà ngươi cũng biết chữ, đừng có bịa đặt. Người phụ nữ đó vốn tưởng mình vừa mở miệng, hai đứa con gái này sẽ vội vàng dâng lên, không ngờ lại lôi ra chuyện này, khiến bà ta khó xử. Sao tôi lại không biết chữ? Tôi đã đi học đấy. Minh Bảo Yến bỗng kích động. Minh Bảo Cẩm ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ, thấy nàng đỏ mặt, nói, tôi đã đọc hết ngũ kinh chính nghĩa. Tôi, nàng nhận ra mình mất bình tĩnh, hít sâu một hơi nói, phu nhân, trên này đúng là có chữ họ Lam, có lẽ người nhận nhầm rồi. Nói xong, nàng không dây dưa với người phụ nữ đó nữa, dẫn Minh Bảo Cẩm quay lại sườn dốc kéo củi, tiếng mắng chửi đuổi theo sau lưng. Minh Bảo Yến che tay Minh Bảo Cẩm, mãi đến khi không nghe thấy nữa mới buông ra. Tam tỷ tỷ, vừa nãy tỷ chưa nói hết mà. Minh Bảo Cẩm kéo một cành cây nhỏ, vừa đi vừa hỏi, à, không có gì đâu. Minh Bảo Yến lại trở về dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày. Tỷ nói một nửa, không khó chịu sao? Minh Bảo Cẩm ngẩng đầu nhìn nàng. Minh Bảo Yến cũng cúi đầu nhìn nàng. Suy nghĩ một lát, Minh Bảo Yến ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói với Minh Bảo Cẩm, bài văn của tỷ, ý tỷ là, bài tập tỷ viết cho nhị ca, tiên sinh ở Quốc Tử Giám đều cho là thượng đẳng, vậy mà phu nhân kia lại nói tỷ không biết chữ, người phụ nữ đòi đê, a, o bổ củi là vợ của nhà họ về, Lam Phán Hiểu nghe chuyện này, trong lòng không khỏi bực tức. Thấy văn tiên sinh chưa về, nợ thóc không trả, ta cứ coi như không biết, không ngờ lại còn lừa gạt đến tận cửa. Lam Phán Hiểu vừa lẩm bẩm, vừa lật xem có dấu hiệu gì trên chiếc cào hay không. Cào, giỏ, thúng, rìu, cuốc, những dụng cụ nông nghiệp nào có giá trị một chút đều có chữ Lam. Thậm chí dưới gầm bàn, mặt ghế cũng được viết. Văn tiên sinh thật là cẩn thận. Minh Bảo Thanh chọc chọc Minh Bảo Cẩm đang chui xuống gầm bàn xem chữ. Nói, chắc chắn là đã từng bị gạt rồi. Minh Bảo Cẩm ngẩng đầu lên. Lại, ái, một tiếng, nói, bếp đang bốc khói kìa. Mọi người quay đầu lại nhìn. Đồng thời cũng ngửi thấy mùi khói cay nồng. Minh Bảo Yến từ trong bếp đi ra. Ho khan một hồi. Buồn bã nói, sao ta lại ngốc thế này? Nàng không biết củi phải phơi khô mới đốt được. Huống chi nàng còn chặt một cây nửa sống nửa chết. Tuy nhìn thì đã khô héo, nhưng rễ của nó vẫn đang hút nước. Vết chặt còn xanh, chỉ là ném mấy cành nhỏ vào lò, đã khiến cả sân khói mù mịt. Hèn chi lại dẻo dai như vậy. Lam Phán Hiểu véo cằm lau cho đen trên mặt Minh Bảo Yến. Nàng vẫn đang không ngừng hối hận, là do nó ướt đấy, lần sau sẽ biết thôi. Lam Phán Hiểu an ủi, cơm còn chưa nấu xong, may mà bếp thông thoáng, khói cũng tan nhanh. Lam Phán Hiểu ngồi chỗ sáng thêu khăn tay. Minh Bảo Thanh cùng bà thảo luận về hoa văn, vì không có bút mực, hai người chỉ dùng một cục than cháy đen vẽ trên đất. Vẽ một lúc, Minh Bảo Thanh thuận miệng hỏi gà con ấp thế nào rồi. Chưa đến ngày đâu, ban đêm hơi lạnh, ta cứ lo chúng bị lạnh. Nhắc đến chuyện này, Lam Phán Hiểu nhớ ra hôm nay mình còn chưa lật trứng. Đứng dậy đi vào phòng, Minh Bảo Thanh đi theo vào. Nói, cái chậu mẹ dùng miệng nông lòng rộng, tỏa nhanh nhanh quá, chi bằng bỏ vào trong vại đi. Minh Bảo Cẩm ban đầu đi theo vài bước, bỗng nhớ ra điều gì, quay vào bếp, cách chương.